mình mà không già ngất, kiểu gì thì ba cũng hỏi tới khuya. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.